Đại hiệp hồn, chương 62, tiến vào giang hồ nhằm báo thù 9. Góc truyện audio.com. Nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên biên dịch. Lúa hai bàn tay của Tiểu Mai dùng sức giữ chặt lấy đầu của hắn. Dường như muốn đẩy hắn ra xa, nhưng lại không ngừng cố gắng kéo căng eo thon, vểnh cao mông ngọc, như muốn khiến cho âm hộ của nàng có thể áp sát gần gũi với miệng lưỡi của hắn. Chờ đến lúc đầu lưỡi của Hoa Vân Long xâm nhập vào trong âm hộ của nàng. Nàng đã trải qua hai lần thủy triều lên cao, thần trí sớm đã mơ hồ rồi. Sau một hồi dùng lưỡi tiến công, Hoa Vân Long cũng rút lui, nhẹ nhàng thả nàng ra. Bây giờ thì ngón tay lại chậm rãi duỗi ra, cắm vào trong âm hộ của nàng. Chỉ cảm thấy trong động không chỉ chật hẹp, mà ngón tay càng tiến sâu vào trong bí huyệt. Càng bị vách thịt non mềm trơn ướt ấm áp gắt gao nắn bóp. Ngón tay của hắn chen lấn từng chút một hòng đâm vào âm hộ của nàng. Giữa một tràng tiếng rên yêu kiều của Tiểu Mai, một đầu ngón tay cuối cùng cũng linh hoạt tiến vào trong rồi. Hắn cảm thấy đầu ngón tay bị siết lấy thật chặt chẽ. Tiểu huyệt đáng yêu của nàng thực sự quá chật hẹp nhỏ bé a. Hoa Vân Long thay đổi chiến lược. Hắn từ từ xâm nhập cọ sát, giúp cho nàng chậm rãi thích ứng dần, chuẩn bị cho thời điểm cự vật xâm chiếm. Tiếp theo, hắn lặng lẽ mà đột ngột cắm thêm vào một ngón tay khác. Bởi vì đã có tràn đầy mật dịch bôi trơn, rất nhanh chóng, nàng đã dễ dàng thích ứng với việc tiểu huyệt bị nong ra. Hai mảnh âm thần sung mãn hồng nhuận bị hai đầu ngón tay kéo căng đến giật giật vì sướng. Mật hoa càng không ngừng thấm ra từ trong âm hộ. Dâm dịch đã chảy đầy bàn tay Hoa Vân Long, khi ngón tay hắn tiếp tục nhẹ nhàng chuyển động kích thích. Khoái cảm càng liên miên tuôn trào lấp đầy tâm trí và cơ thể ngọc ngà của Tiểu Mai. Nàng bắt đầu cao giọng rên rỉ, phát tiết khoái cảm mênh mông trong nội tâm. Dần dần thì ngón tay thứ ba của Hoa Vân Long cũng cắm vào bên trong rồi. Tiểu huyệt đáng yêu vốn chật hẹp giờ đã bị nong rộng thành một vòng tròn nho nhỏ. Dâm dịch phún trào từng cơn giống như nước thủy triều, chảy tràn ra đất. Hoa Vân Long thầm nghĩ, cũng thật nhiều đi em thủy a, cảm thấy màn dạo đầu đã tốt. Hắn rút ngón tay ra ngoài, điều chỉnh cho bảo bối ngắm thẳng cửa vào mật động, quy đầu đính lên trên động khẩu đầy tràn dâm, hơi chuyển động tách mở hai mảnh âm thần mỹ lệ. Hắn nhẹ nhàng mà chuyển động eo hông, trong lúc vô tình. Toàn bộ quy đầu vậy mà đã đâm sâu vào trong tiểu huyệt mềm mại của Tiểu Mai. Bởi vì trước đó lo lắng tiểu huyệt của nàng quá hẹp, Hoa Vân Long đã làm một màn dạo đầu vô cùng kỹ càng. Bây giờ đã đủ trơn trượt sướng khoái, bất chi bất giác Tiểu Mai cũng tránh khỏi một trận đau nhức. Khi Hoa Vân Long dùng quy đầu thô to cọ sát qua lại âm thần mẫn cảm của nàng, một chút đau nhức Tiểu Mai cũng không cảm thấy. Nàng có chút ngẩng đầu lên, hưng phấn mà thở hổn hển, Hoa Vân Long lại nhấp hông đẩy về phía trước một đoạn. Tiểu Mai cảm giác được bên dưới của mình bị căng ra một chút. Một loại cảm giác nhức nhối lại sướng khoái khác thường dâng lên. Khiến cho nàng khẽ nhăn lại lông mày thanh tú, hắn bắt đầu chậm rãi ra vào trong một đoạn không gian nhỏ hẹp này. Chỉ trong một chốc lát sau, đại bảo bối rốt cuộc đã chuẩn bị xong xuôi, bất ngờ cắm thẳng vào trong tiểu huyệt non mềm mỹ lệ của nàng. Nàng chỉ cảm thấy tiểu huyệt nho nhỏ bỗng chốc trở nên căng phồng ngột ngạt. Lại không có một chút đau đớn nào, Hoa Vân Long lại chuyên tâm ra vào cọ sát suốt một hồi. Nhằm khiến cho âm đau của nàng hoàn toàn, Tiểu Mai gần như chịu đựng không nổi nữa rồi. Nàng muốn vứt bỏ hết thảy ngượng ngùng cùng rụt rè mà đến năn nỉ hắn thỏa mãn chính mình. Cuối cùng, từng đợt đâm vào rút ra làm nàng rung động tâm thần đã bắt đầu. Hắn điên cuồng mà ra vào âm đo được thức tỉnh của nàng. Theo từng đợt công kích của hắn, rất nhanh nàng đã leo đến đỉnh cực lạc, thủy triều lên cao, mật dịch mà mãnh liệt tiết ra tựa như lũ quét bạo phát. Hoa Vân Long ôm lấy ngọc thể mềm mại vô lực của Tiểu Mai. Hai bàn tay du tẩu khắp nơi trên lưng ngọc trơn bóng và mông đẹp của nàng. Trên gương mặt thanh thuần xinh đẹp của Tiểu Mai ngập tràn vẻ kiều diễm sau cuộc giao hoan cực kỳ thỏa mãn. Khóe miệng đã treo đầy nụ cười mê si, theo từng luồng gió êm dịu thổi đến. Trong mũi hoa vân long tất cả đều là mùi thơm cơ thể mê người của Tiểu Mai. Hô hấp của Tiểu Mai chậm rãi từ gấp rút biến thành thong thả. Hoa vân long điều chỉnh cho thân thể của nàng chếch sang một bên. Nâng một cái đùi ngọc thon dài trắng noãn của nàng vác lên trên vai. Đại bảo bối cắm mạnh một phát, lại một lần xông vào trong ngọc thể Tiểu Mai. Bởi vì tư thế xếp hình này có thể tiến vào càng sâu trong cơ thể nàng. Nên chỉ vừa mới bắt đầu, Tiểu Mai đã nhíu chặt đôi mi thanh tú, thân thể mềm mại run rẩy, bàn tay nhỏ bấu chặt lên trên cánh tay của hắn, nàng chậm rãi mà uyển chuyển phản ứng lại, nghênh hợp hắn cắm vào. Trải qua một lần giao hoan trước đó, Hoa Vân Long đã biết được Tiểu Mai thuộc kiểu thiếu nữ yếu đuối rụt rè, không thích cách đâm vào rút ra như cuồng phong bạo vũ. Nàng yêu thích là ôn như như mưa phùn gió thoảng, thế cho nên động tác của hắn tràn đầy thương yêu, chậm rãi mà chuyển động, từ từ đâm vào nhẹ nhàng, vách thịt non mềm trong âm đo của Tiểu Mai chậm rãi nhúc nhích. Từng tầng nếp thịt uốn éo không ngừng xoa bóp ma sát với quy đầu thô to đang ra vào. Thật lâu sau, Hoa Vân Long ngồi xếp bằng trên mặt đất mà vị Tiểu Mai ngồi xổm lên trên bắp đùi của mình. Hắn vịn lấy eo nhỏ nhu nhược không xương của nàng, dẫn dắt thân thể mềm mại của nàng khẽ nhấp nhô cao thấp. Nàng ghé vào bên tai hắn mà thở ra từng làn hương thơm. Khe khẽ rên rỉ không ngừng, thở gấp liên miên, mang đến cho hắn sự hưởng thụ cực lớn. Tiểu Mai vô lực áp sát vào người Hoa Vân Long, tựa đầu trên bả vai của hắn, có chút gấp gáp mà hít thở từng ngụm không khí. Hoa Vân Long hôn lên cái cổ trắng ngọc noãn nà, thanh tú mà ngon ngọt của nàng, bàn tay nâng cặp mông đẹp mềm mại lên cao, không nhanh không chậm mà nhẹ nhàng cắm vào rút ra, tiểu huyệt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng ấm áp, mềm mại vô cùng, mang đến cho hắn từng cơn sướng khoái không nói ra lời. Dâm dịch xuôi theo đại bảo bối rồi chảy đến bên trên bắp đùi của hắn. Bãi cỏ lớn dưới thân tất cả đều đã ẩm ướt. Cuộc giao hoan cứ diễn ra chậm rãi, lại qua một hồi, cánh vai non mềm trắng mịn của Tiểu Mai rung động lên. Hoa Vân Long biết nàng đã sắp đạt tới cực khoái, thủy triều sắp lên cao, hắn dùng lực nhấp thêm vài chục cái, phía trên quy đầu liền truyền tới từng cơn sóng lãng cùng với nhiệt lưu nóng bỏng. Trong tiểu huyệt nhỏ xinh bắt đầu nổi lên từng đợt co giật kịch liệt. Âm đo mềm mại thơm ngọt bắt đầu bóp nén thật chặt. Đem toàn bộ đại bảo bối siết chặt lấy thật gắt gao. Hoa Vân Long mở rộng cửa tinh, phóng xuất một trận dương tinh thật nóng bỏng, bắn thẳng vào sâu bên trong hoa tâm. Hoai a a a a a Tiểu Mai rên lên một tiếng thất thanh. Từ cửa miệng đáng yêu thở ra một ngụm hương khí, rồi vô lực nép toàn bộ cơ thể mềm mại vào trong lồng ngực hắn. Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là Energy, là Viagra cho DZ ra chương, bạo chương, cách chương.